Lâm Triều Anh sống lại. Chương 7, Dược sư tiếp thơ. Góc truyện audio.com. Edit mèo mặt trời đã khuất sau núi, trên đỉnh Trung Nam, lại còn một nữ tử mặc bạch y dáng người tinh tế đang đứng. Trạng vạng mặt trời chiếu rọi xuống, làm cho người ta có cảm giác nàng là tiên tử sắp phi thăng. Mà, tiên tử lúc này lại đang đứng trước một tấm bia đá mà trước đây vốn chưa từng có, mặt nàng hiện lên vẻ suy niệm tựa như đang nhớ về việc gì đó. Và tất nhiên bạch y tiên tử có vẻ sắp phi thăng này, không ai khác chỉ là Lâm Triều Anh hôm nay xuất môn săn thú để làm món nướng, lại bị một con hồ ly làm thay đổi kế hoạch. Lâm Triều Anh vẫn đứng ở đó bất động, chẳng phải là vì không tìm thấy đường về, mà ngược lại là bởi vì nơi này quá mức quen thuộc, đến mức nàng đã cố quên nhưng không thể nào quên được. Mà nàng kể từ sau khi luyện thành ngọc nữ tâm kinh trên mặt gần như đã không còn cảm xúc, mà nay dường như có thể nhìn thấy nàng có một ít trên mặt kinh ngạc. Lúc này, Lâm Triều Anh đang đứng trước tấm bia đá kia, vuốt nhẹ nhàng lên chữ viết trên phiến đá, những vần thơ như đã phủ bụi trong quá khứ. Mà làm người khác kinh ngạc nhất chính là, nhưng chữ viết này giống như là dùng ngón tay viết nên, mà nét bút trên đá, mà nét bút so với ngón tay của Lâm Triều Anh phù hợp đến kỳ lạ. Mà tiểu bạch hồ Lâm Triều Anh cực khổ mới bắt được, lúc này lại bị tùy ý ném xuống đất, mà làm người ta ngạc nhiên hơn nữa chỉ là kia tiểu hồ ly cũng không có vì bị vứt bỏ mà chạy đi, ngược lại ngoan ngoãn ngồi phía sau Lâm Triều Anh, ngước cổ có vẻ như đang nhìn Lâm Triều Anh. Tiểu hồ ly thoạt nhìn vô cùng thông minh và đáng yêu như vậy cũng không thể hấp dẫn sự chú ý của Lâm Triều Anh, vì tâm trí của Lâm Triều Anh đều đã đặt hết lên phiến đá mất rồi. Nàng nhẹ nhàng vỗ về phiến đá, gương mặt lạnh lùng làm cho người ta một loại cảm giác nói không nên lời. Di Phang Chư Hoang Chin, Tử Phòng Chí Vong Tần, Điện Các Lăng Yên Vụ, Xiên Jin Treo Xiên Lu, Tằng Tiến Kiều Hạ Lý, Tử Phòng Ôm Mộng Phản Tần, Duo Han Cai Hong Du, Tá Hán Khai Hồng Cử, Nhặt Hài Ba Lượt Dưới Chân Thạch Kiều, Iran Tiên Y Chu, Ngật Nhiên Thiên Nhất Chủ, Một Tay Phò Tá Hán Chiều, Yao Ban Chi Song Yêu, Yếu Bản Xích Tùng Du, Chống Trời Trụ Đất Cao Siêu Không Cùng, Gong Cheng Phu Y Quy, Công Thành Phất Y Khứ, Công Thành Dụ Áo Ung Dung, Y Gen Yêu Y Su, Dị Nhân Giữ Dị Thư, Kỳ Nhân Cùng Với Kỳ Thư, Giao U Bu Trinh Phu, Tạo Vật Bất Khinh Phó, Có Đâu Tìm Kẻ Thiên Tư Tầm Thường. Mấy câu thơ này đúng bài thơ viết ngày ấy, nhưng mà mấy câu phía dưới đây là ai đã viết tiếp? Trùng Yang Chi Quan Chân, Trùng Dương Khởi Toàn Chân Khởi Tự Trùng Dương, Gao Si Gen Cua Bu, Cao Thị Nhưng Khoát Bộ, Cao Thị Vẫn Xoài Bước, Treo Treo In Song Di, Kiểu Kiểu Anh Hùng Tư, Thành Cao Khoát Đạt Một Phương Anh Hùng, Trang Si Hua Cưa Du, Thừa Thì Hoặc Cắt Cứ, Dựng Cờ Đánh Đuổi Khuyền Nhung, Hoàng Di Phô Chư Phây, Vọng Tích Phục Chi Phi, Mộng Phục Quốc Đã Không Thành, Sâu Xin Hua Si Mơ U, Thu Tâm Hoạt Tử Mộ, Vận Trời Khó Cưỡng Thu Lòng Mộ Sâu, Gen Choan Du Giao Chu, Nhân Truyền Nhập Đạo Sơ, Ban Sơ Truyền Đạo Nhiệm Màu, E Xiên Chi Siang Yêu, Nhị Tiên Thử Tương Ngộ, Hai tiên kim cổ gặp nhau chốn này, yêu Jin trông nan xia, ư kim trung nam hạ, trung nam núi ấy hôm nay, tiên cư linh nhan u, điện các lăng yên vụ, điện thờ cao vút tầng mây chập trùng. Lâm Triều Anh thật sự vô cùng kinh ngạc, vốn nàng dùng hóa thạch đan làm đá mềm xuống rồi viết thơ, không nghĩ tới thời gian chưa tới một năm mà đã có người phá giải được huyền cơ trong đó. Nhưng mà, mặc kệ là ai, dù sao không phải là Vương Trùng Dương ngu ngốc kia là được. Dù sao, góc truyện audio.com. Nàng cùng Vương Trùng Dương ngu ngốc kia ở chung thời gian dài như vậy. Nàng đối với chỉ số thông minh của Vương Trùng Dương tất nhiên là hiểu. Rất rõ, nếu không có người nhắc nhở chỉ sợ cả đời này Vương Trùng Dương cũng không nghĩ ra được bí mật của việc ngón tay có thể viết chữ trên tảng đá, nhưng mà nếu như vậy thì nhân vật thần bí, hóa giải bí mật. Hóa thạch đan, này là ai, hơn nữa người này còn tại tình huống nàng, chưa đồng ý viết tiếp thơ của nàng, tiếp tục viết còn chưa tính. Lời thơ được viết lại viết giống như là hiểu nàng rất rõ vậy, thật là đáng ghét. Vọng Tích Phục Chi Phi, Thu Tâm Hoạt Tử Mộ. Đọc đến hai câu thơ này, Lâm Triều Anh cười khổ, hồi tâm sống tử mộ, nàng đoạt đi hoạt tử nhân mộ, cổ mộ, nhưng tâm của hắn tuy vẫn chưa chết nhưng lại sống bên ngoài cổ mộ. Sau một hồi cảm khái, Lâm Triều Anh giơ bàn tay chạm đến một chỗ trên phiến đá, rõ ràng có thể thấy đây chỉ là vết tích của nhân vật thần bí kia để lại mà không được sự đồng ý của nàng. Lâm Triều Anh mê muội dùng ngón tay sờ vào vết tích lõm sâu vào đá quả. Nhìn những dòng thơ tiếp theo lại mô phỏng theo chữ nàng viết tiếp mô. Phỏng đến gần như giống nhau. Ngón tay Lâm Triều Anh đặt lên dòng thơ. Khắc trên đá cũng không lập tức rút ra, nàng dường như có thể cảm giác. được, con người kia, khi phá giải được bí mật của nàng là người cao, ngạo như thế nào ở chỗ này viết thơ, rồi sau đó tỏ vẻ việc này chỉ là chút tài mọn mà thôi. Nghĩ tới điều này thực làm cho nàng có chút buồn bực, nhưng Lâm Triều Anh cũng không thể không bội phục người có thể phá giải bí mật của nàng. Mặc kệ thế nào, nàng thật sự muốn lập tức biết người này là ai. Lâm Triều Anh cười cười hạ ngón tay xuống, xoay người. Liền nhìn thấy Tiểu Hồ Ly vẫn còn giữ nguyên động tác ban đầu không nhúc nhích, lộ ra một nụ cười tươi nói với Tiểu Hồ Ly. Ta đã cho ngươi cơ hội rời đi, ngươi lại không đi, sau này sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Lâm Triều Anh sau khi nói chuyện với Tiểu Hồ Ly mặc kệ nó có hiểu hay không, liền dùng khinh công ôm Tiểu Hồ Ly trở lại phía trước cánh rừng. Nọ cầm mấy con vật hồi nãy nàng cầm để làm đồ nướng, bay nhanh về hoạt tử nhân mộ, cổ mộ, bởi vì về muộn sẽ khiến Tôn Thị cùng Vân Nhi lo lắng. Lâm Triều Anh đoán không sai, nàng vừa mới bước vào cổ mộ liền nhìn thấy Tôn Thị cùng Vân Nhi lo lắng đi tới đi lui. Vân Nhi bởi vì luyện thành ngọc nữ tâm kinh nên gương không thường không chút biểu cảm, giờ phút này bởi vì lo lắng nên trên nàng có chút giờ khóc giờ cười. Hai người nhìn thấy Lâm Triều Anh trở về, đều lập tức vọt tới bên người Lâm Triều Anh, nhưng lại ngại thân phận chủ tớ không dám nói thêm cái gì, chỉ là không ngừng xem xét Lâm Triều Anh từ đầu đến chân, muốn xác nhận xem Lâm Triều Anh có bị thương chỗ nào không. Lâm Triều Anh sau khi thấy hai người kia xem xét xong, liền ngữ khí ôn hòa nói. Xem đủ chưa, xem đủ, rồi thì mấy con mồi này xử lý đi, buổi tối ta còn muốn ăn thịt nướng. Tôn Thị cùng Vân Nhi thấy Lâm Triều Anh đúng thật sự không có chỗ này bị thương, liền lập tức tiếp nhận con mồi đi phòng bếp, còn Lâm Triều Anh thì ôm Tiểu Hồ Ly về phòng của nàng. Đôi tay khéo léo của Lâm Triều Anh làm cho Tiểu Hồ Ly một cái ổ bằng sợ bông, đem Tiểu Hồ Ly đặt ở trong cái ổ mềm mại ấm áp rồi nói. Về sau đây là nhà ngươi, ngươi chính là một phần tử của phái cổ mộ ta. Sau tên của ngươi là Hàn Ly, Tiểu Hồ Ly, góc chuyện audio.com. Ngây thơ nhìn Lâm Triều Anh một cái, rồi ở trong cái ổ của mình cọ cọ. Không biết là có hiểu lời nói của Lâm Triều Anh hay không? Sau khi phát hiện tấm bia đá bị người khác tiếp thơ, Lâm Triều Anh ngẫu nhìn cũng sẽ lên đỉnh núi Trung Nam nhìn tấm bia đá kia, cũng tưởng tượng thử xem người hóa giải bí mật của nàng, rốt cuộc sẽ là cái dạng người gì. Ngày ngày, nàng đánh đàn, vẽ tranh, vuốt ve Hàn Ly, cuộc sống trước sau như một, bình thản nhưng không nhàm chán. Cuối cùng thì ngày tháng bình thản cũng bị đánh vỡ. Sáng sớm hôm ấy, phái cổ mộ có một bồ câu trăng tinh bay tới, trên chân bồ câu này có cột một phong thơ, cho nên có thể xác nhận bồ câu này chính là một bồ câu đưa tin. Tin bồ câu đưa đến có nội dung rất đơn giản, chỉ có ít ỏi mấy chữ, đầu tháng 8, Hoa Sơn luận kiếm. Xem ai mới là thiên hạ đệ nhất. Sau khi đọc xong mấy chữ này, Lâm Triều Anh không chút do dự xé bỏ thư tín, rồi cười lạnh một tiếng nói. Thiên hạ đệ nhất, nhân sinh một đời, cùng lắm chỉ có trăm năm mà thôi, thiên hạ đệ nhất thì sao? Sống không, có tác dụng đến chết không thể mang theo, chung quy chỉ là hư danh mà. Thôi, Lâm Triều Anh tuy rằng đối với cái danh thiên hạ đệ nhất không có hứng thú, nhưng đối với sự kiện 20 năm một lần này vẫn muốn tham gia. Tụ hợp náo nhiệt, ngắm nhìn phong vân giang hồ cũng là điều thú vị. Vì thế, Lâm Triều Anh liền đem tâm pháp phụ trợ ngọc nữ tâm kinh để lại cho Vân Nhi, rồi thu thập một chút hành lý đơn giản, liền một mình xuống núi, mục đích tất nhiên là nơi sắp có quyết chiến thiên hạ. Hoa, Sơn, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, vì thế, Hoàng Dược Sư và Lâm Triều Anh kỳ thực ở thời điểm hai người chưa gặp mặt đã khiến cho nhau bội phục. Về phần CP chuyện tình, tất cả mọi người là từ bằng hữu bắt đầu, đến lúc đó hội chuyển biến thành cái dạng gì ai cũng không biết. Bất quá ta cam đoan sẽ không là Vương Trùng Dương là được. Ân, Lâm Triều Anh xuống núi sau, không nhất định là Hoàng Dược Sư, chuyên mục cầu bao dưỡng mị. Cách chương.